Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 795, Tiên Vũ Thành bị hủy. Tiểu tử, chính là ngươi bóp chết bản thái tử thủ hạ con hoãng Mộc Lang. Một vị tu vi là ba sao tiên tương thiếu niên, đối mặt một vị đẹp lạnh lùng cao quý, khí thế giống như trong truyền thuyết Tắc Thiên Đại Đế. Tu vi đạt đến tiên đế đỉnh phong thiếu phụ đạo, mẫu thân, lần này cũng không phải là hài nhi sinh sự, mà là người khác không đem hài nhi mặt coi là chuyện to tát. Cố ý tự cấp hài nhi ở không đi gây sự, đám người này đến một cái, chúng tiên lập tức chạy thoát thân như vậy tháo chạy, trong nháy mắt toàn bộ không có chữ đỉnh dĩ nhiên cũng làm trở nên trống rỗng. Không có cách nào, vị thiếu niên này chính là Tiên Vũ Thành Tiên Vũ Thái Tử. Mà bị một đám đế vương như là chúng tinh cùng nguyệt ủng hộ thiếu phụ. Đó là Tiên Vũ Thành thành chủ phu nhân Bàn Tia Đại Tiên. Thành chủ phủ phu nhân với thái tử gia đang làm chuyện riêng. Chỉ có không biết sống chết đậu bức mới dám ở bên cạnh xem náo nhiệt. Rất hiển nhiên. Tiên Vũ Thành tiên dân môn chỉ số thông minh phổ biến cũng không có xuất hiện cái gì không lành lặn. Mấy cái tiểu xúc sinh thôi. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Đám người cũng tản quang sau. Thiếu phụ thuận miệng nói. Trương gỗ, nhanh đi tra rõ mấy cái này tiểu xúc sinh ngọn nguồn. Đem theo chân bọn họ có quan gia tộc tông môn hết thảy cũng cho diệt. Diệp Phong nghe một chút. Nhất thời càng ngày càng bạo. Lúc này rút kiếm lên, đầu một phát nhiệt hạ, bất kể hắn là cái gì nhị kiếp hư thần Tiên Vũ Thành chủ. Trước làm thịt hơn mấy đủ bản lại nói, đông nam tây bắc trung, đi theo ngọt ngào hướng, nhị cấp thần dũng hào quang, có tác dụng trong thời gian hạn định, thập hơi thở, tiểu điềm điềm nhị cấp thần dũng hào quang một gia trì. Sửu sửu lập tức báo bài hát. Sông lớn hướng đông lưu a, trên trời sao tố bắc đầu a, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm a, lúc nên xuất thủ tựu ra thủ a, truy sát chư thiên hồ ly tinh, bị tiểu điềm điềm trong nháy mắt thêm đến tiên vương đỉnh phong. Nắm giữ cực thọ kiếm đạo với chiến thần quyết hai đại nhảy qua biên giới sát đạo. Chiến lực trong nháy mắt bành trướng đến càn quét đế cảnh không địch thủ đậu đậu. Dẫn đầu lao ra, rầm rầm hai chùy liền đem đang bị sửu sửu tiếng hát mê chính hoài nghi nhân sinh Bàn Tia Đại Tiên. Chùy thì một cái dưa hấu nát, sát, Diệp Phong thiên binh cuốn một cái, a một tiếng phá lệ kêu thê lương thảm thiết sau. Đệ nhất đỉnh phong tiên đế Bàn Tia Đại Tiên toàn bộ thể xác và tinh thần. Tất cả đều dâng hiến cho Diệp Phong một nhà luyện cấp sự nghiệp. Diệp Phong tu vi, trong nháy mắt liền bành trướng đến không gian cảnh nhất trọng cấp 3 đỉnh phong. Cường đại không gian chi lực, tại tâm linh chung trong nháy mắt cỏ dại lan tràn, không có cách nào đỉnh phong tiên đế tinh hoa, đại phong phú, hơn nữa Bàn Tia Đại Tiên bởi vì thân phận quá đáng tôn quý. Không biết chiếm đoạt bao nhiêu thiên tài địa bảo, tích lũy quá mức phong phú, sát. Tiểu điềm điềm một thương liền đem ngây người như phỗng Tiên Vũ Thái Tử chọn trên không trung. Là Tiên Vũ Thành phụ các nữ đồng bào trinh tiết làm ra kiệt xuất cống hiến. Truy sát chư thiên hồ ly tinh. Đậu đậu rầm rầm hai truy. Đánh giết mấy cái còn đang mộng du đỉnh phong tiên đế. Huyền Nhi tiểu điệp an cô đậu xanh tập thể điều động. Trong nháy mắt liền đem những thứ kia ngây người như phỗng tiên vương tiên tướng môn giết hầu như không còn, sát, Diệp Phong một trận cuồng phách chém lung tung sau, đem Bàn Tia Đại Tiên người hầu trong đội mười mấy vị tiên đế chém hầu như không còn. Không có chữ đỉnh đỉnh núi thiên địa, rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh, đến đây, Diệp Phong cả nhà tu vi. Phòng tới không gian cảnh nhị trọng cấp một đỉnh phong, tập thể tấn thăng làm nhị tinh tiên vương, truy sát chư thiên hồ ly tinh, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung. Chỉ thấy vẫn không sát đủ nghiện đậu đậu, lại giơ lên một đôi cánh lớn long chùy, đánh phía Vô Tự Thiên Bi. Ồn ào, một đạo không phải là đen, không phải là bạch, không phải là hồng, không phải là lục, lại không thuộc về bất kỳ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quang phổ phạm vi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bó buộc. Bắn vào Đậu Đậu cái trán, Đậu Đậu lăng lăng sau. Lập tức mặt đầy hoan hỉ đối với Diệp Phong hét lên. Phong ca ca, nguyên lai khối này Vô Tự Thiên Bi là thuộc về bị coi thường cái loại này. Muốn hung hăng gõ mới có thể cho ngươi chỗ tốt. À, không phải đâu, còn có loại thao tác này. Diệp Phong cả nhà nhất thời chen nhau lên, cùng thi triển đao binh, bắt đầu điên cuồng gõ Vô Tự Thiên Bi. Ngay cả Sửu Sửu cũng đưa ra hai cái tiểu chân ngắn, ở Vô Tự Thiên Bi phía trên phí sức lôi hai tiểu quyền. Tiếc nuối là, trừ Diệp Phong Đậu Đậu với Tiểu Điềm Điềm ba người, khác tiểu đồng bọn môn cũng không có thể từ Vô Tự Thiên Bi thượng lôi đến chỗ tốt gì. Ngược lại đem mình tay và chân đánh chua xót, mà Diệp Phong ba người gõ ban ngày sau, trừ bị rót vào một đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn quang vụ ngoài, tựa hồ cũng không được cái gì thực tế tính chỗ tốt. Lại cũng gõ không ra nửa điểm chùm ánh sáng sau khi Diệp Phong lập tức đem cả nhà chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Sau đó ở không biết làm sao chung, mặt đầy mờ mịt đi xuống chân núi, gây họa, lần này xông cái thiên đại đại họa. Có thể tưởng tượng được, một khi thực lực đạt đến nhị kiếp hư thần tiên vũ tinh đế, biết mình vợ con bị người khác đánh chết ở không có chữ đỉnh núi, sẽ là phản ứng gì? Một khi để cho tiên vũ tinh đế tra được Diệp Phong bọn họ xuất thân, Vũ Thánh Tông với Tiên Kiếm Tông gần sẽ đối mặt với cái gì? Không được, phải mau chạy trở về đem bản cuồng ma những đồ tử đồ tôn kia môn tất cả đều giấu đến lão gia lại nói. Đến khi bản cuồng ma tu luyện tới có thể phi thăng chi hậu, lại đưa bọn họ đồng thời mang tới thần giới đi. Tại sao không phải là luyện thành cái thế cao nhân, sau mới đi ra diễu võ dương oai? Không có cách nào tiên giới có hư thần loại này nghịch thiên bác. Luyện đến tiên đạo đỉnh đều vô dụng, mà hư thần loại này không lành lặn ngụy thần. Luyện cấp cuồng ma lại sâu là trơ chẽn, khinh thường trở nên, luyện cấp cuồng ma quyết định chủ ý sau, lập tức hướng dưới núi chạy như bay. Oanh long long long, Diệp Phong vừa mới chạy nhanh tới giữa sườn núi, đột nhiên thiên diêu địa động, quay đầu nhìn lại, nhất thời mặt đầy mộng bức. Trời ạ, tuyên cổ cho tới nay liền hùng đứng ở không có chữ trên đỉnh núi Vô Tự Thiên Bi, lại sụp đổ trên đất, tan vỡ thành cặn bã. Diệp Phong chạy xuống núi sau, lập tức đem chính mình bóp hồi tiểu thiên địa. Sau đó chú tâm ăn mặc một phen, đem chính mình dịch dung thành một cái mặt đen lạc tu đại hán. Lại dùng mê bụi đá lăn lộn nhiều chút người xa lạ khí tức đem toàn thân lau khắp sau, này mới đi ra khỏi tiểu thiên địa, hướng tiên vũ thành cấp tốc bay đi. Này, tiên nhân mới có thể biến hóa ngàn vạn mới đúng, làm sao còn phải dùng quê mùa như vậy thuật dịch dung à? Không có cách nào, tiên nhân quả thật có thể thiên biến vạn hóa, nhưng kỳ thật cũng không tốt xứ. Một khi đụng vào cao hơn ngươi cảnh giới đại tiên, liếc mắt liền có thể nhìn ra ngươi nguyên hình, cho nên biến thân ở tiên giới thực ra cũng không mốt, lại càng không lưu hành. Một loại chỉ là dùng để ca diễn hoặc đậu bức. Diệp Phong lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tiên Kiếm Thành, chuẩn bị ngồi truyền tống trận đem về Vũ Thánh Tông, lại đem hắn những đồ tử đồ tôn kia môn bỏ túi mang đi. Ai ngờ đi tới Yên Vũ Thành sau, Diệp Phong lại mặt đầy khổ bức đến khóc không ra nước mắt. Em gái ngươi a, không phải nói là nghênh đón kỷ nguyên mới, tiên giới ngũ đại thiên vực cũng tập thể nghiêm cấm chinh phạt sao? Tại sao bản cuồng ma mới chỉ đi không có chữ đỉnh đi dạo một vòng lớn? Này cái gì Tiên Vũ Thành liền bị người khác chinh phạt thành phim tai nạn hiện trường? Thành tường, sập, truyền tống trận, hủy, thật lớn tiên vũ trong thành, núi sông bể tan tành, một mảnh thê lương. Lão tiền bối, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong ngăn lại một vị đi ngang qua tiên ông, vội hỏi, đến tột cùng là ai như vậy to gan lớn mật, lại dám ở nơi này loại thời kỳ phi thường xuất binh tấn công tiên vũ thành? Ai ất binh á? Tiên ông đạo, đây chỉ là tư nhân đánh lộn tạo thành hiệu quả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.